Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 152, tìm nha sao, tìm nha sao, tìm Lôi Phong. Cầu thủ đính. Lâm Điệu trầm mặc một chút. Cái này Aso Seiji quả thực thật sự nắm giữ trực giác của phụ nữ. Rõ ràng hắn đã nhận ra được một vài thứ, nhanh nhất Lâm Điệu có chút do dự. Có muốn hay không đem lá thư đó cho hắn? Nếu như cho, chính là thật sự thừa nhận nào đó một số chuyện. Không cho lại sợ hắn tìm phiền toái cho mình. Nghĩ tới đây, Lâm Điệu trong lòng dâng lên một tia hung ác. Phiền phức đưa cái này người giết chết quên đi, ngươi tìm cái kia tin làm cái gì? Làm một tên ưu tú sát thủ nhà nghề, Lâm Điệu chưa hề đem chính mình hung ác biểu hiện ra. Sắc mặt tự nhiên hỏi, ta muốn tìm được vị kia gửi thư người. Mà lá thư đó là ta có thể nghĩ đến con đường duy nhất. Aso Seiji thật lòng nói, cân nhắc một hồi. Lâm Điệu đứng dậy, đi vào phòng ngủ, lôi kéo một cái bí ẩn ngăn kéo. Từ bên trong tìm kiếm tới Mizuma Suki lúc trước gửi lá thư đó. Đem nó trả lại Aso Seiji, nguyên nhân không gì khác. Bởi vì hắn cầm phong thư này cũng là vì tìm tới gửi thư người. Bởi vì nếu như phong thư này là thật từ Tokyo gửi đến, vậy thì mang ý nghĩa thật sự có một người có thể ở ngàn dặm xa biết hiểu nguyệt ảnh trên đảo phát sinh tất cả, không chỉ có là hiện tại hoặc qua đi, thậm chí cũng bao quát tương lai. Lâm Điệu chính mình cũng có tình báo của chính mình võng. Như là New York, Manhattan chờ trọng yếu thành thị, tất cả mới sự vật đều sẽ báo cáo cho hắn. Nhưng này cùng ánh trăng đảo không giống nhau. Ánh trăng đảo không phải bận rộn mà tràn ngập người nhập cư trái phép New York, mà là một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian Kojima. Căn bản không thể còn có thể an đi vào cái đinh quản chế tình báo. Bởi vậy, nếu như thật sự có một cái như vậy thần nhân có thể với Tokyo, có thể suy đoán ra ánh trăng đảo lên cố sự, như vậy Lâm Điệu muốn cùng người như vậy tiếp xúc cũng không kỳ quái. Kỳ thực hắn mang theo Ayuko định cư Tokyo chính là vì tìm tới người này. Chỉ có điều hiện nay xác thực không thu hoạch được gì, mà Lâm Điệu muốn tìm được lý do của người này. Còn có một cái cực kỳ trọng yếu lý do, bởi vì người đó trong thư để lại một cái nặc danh. Lôi Phong, Lâm Điệu kỳ thực không phải người của thế giới này. Ma xui quỷ khiến đi tới thế giới này biến thành 7 tuổi Lâm Điệu. Hơn nữa hắn đã điều tra, phía trên thế giới này gọi ta Lôi Phong, cái này tập tục vẫn không có phát triển lên. Vì lẽ đó hắn hoài nghi viết lá thư đó người có thể giống như hắn là người xuyên Việt. Vì lẽ đó, ở chính mình đến tìm kiếm không có đột phá tính triển khai tình huống, Lâm Điệu liền đem tin trả lại Aso Seiji. Đều nói trực giác của phụ nữ rất khủng bố. Aso Seiji tuy rằng chỉ là bề ngoài là nữ nhân, nhưng Lâm Điệu còn muốn để hắn thử một lần. Theo tin phụ tặng còn có hắn này điểm linh tinh điều tra kết quả. Tỉ như tin là ở đâu cái hòm thư bị đưa loại hình việc vặt, ta liền biết. Nhất định là thu thập thời điểm không cẩn thận quyển tiến vào Hayashi tiên sinh trong hành lý mặt. Aso Seiji tiếp nhận tin. Cao hứng nói, không được. Lâm Điệu liếc mắt nhìn trên tường đại quải trung. Đột nhiên kinh hô một tiếng, làm sao? Aso Seiji cũng rất sốt sắng hỏi, ta đã quên tiếp Ayuko tan học. Lâm Điệu gấp đến độ trên đất xoay quanh, tiểu hài tử chính mình về nhà cũng không thành vấn đề. Đi, ta xem hiện tại học sinh tiểu học phần lớn đều chính mình về nhà. Tiểu ngài ở chỗ rất xa đến trường sao? Không, sẽ ở đó cái Tây Tan tiểu học. Thế nhưng làm cho nàng một người trở về, nếu như gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Lần trước ta không có tiếp nàng liền để hắn quyển tiến vào kỳ quái sự kiện bên trong. Lâm Điệu chỉ ngoài cửa sổ. Aso Seiji nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Quả nhiên lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy Tây Tan chữ. E sợ đây là Lâm Điệu có thể tìm tới cách Tây Tan tiểu học gần nhất nhà một trận duyên dáng khúc. Dương cầm vang lên đến. Hóa ra là Lâm Điệu chuông điện thoại di động. Aso Seiji ánh mắt biến đổi. Bởi vì Lâm Điệu chuông điện thoại di động chính là ánh trăng bản sô nát. Aso Seiji phụ thân để lại cho hắn di thư sử dụng nhạc phổ. Khúc thanh yêu mỹ như nước. Đại khái là Lâm Điệu chính mình diễn tấu ghi âm, ôi chao nha nha. Là A Yêu cô đánh tới. Có thể hay không là trách cứ ta không có tiếp nàng. Có thể hay không lại quyển tiến vào chuyện kỳ quái bên trong. Nhìn thấy số điện thoại, Lâm Điệu càng hoảng rồi. Xem Aso Seiji liền hoài niệm thân tâm tình của người ta đều không có. Bỏ không một đầu hắc tiến này. À yêu cô tương đương, cuối cùng Lâm Điệu vẫn là ngọt ngào chán tiếp nổi lên điện thoại. A, người đi tiến sĩ ra A, cố gắng, chú ý an toàn, vài điểm trở về, ta đi đón ngươi cố gắng. Ừ tốt, sáng sớm ngày mai muốn ăn cái gì? Ừ, tốt. A, Lâm Điệu ngã quắp ở trên ghế salon, tiểu ngải đi bạn học ra chơi. Aso Seiji cười hỏi Lâm Điệu nâng chung trà lên uống một hớp thế nhưng Aso Seiji chưa từng có. Liên quan với, bưng trà tiễn khách tri thức, còn ngồi ở chỗ đó chờ Lâm Điệu trả lời. Cùng bằng hữu đi chơi, Lâm Điệu lười biếng nói rằng. Ta muốn đi mua thức ăn, ngươi còn có chuyện gì sao? Không sao rồi, nói như thế trắng ra Aso Seiji cái nào còn không biết Lâm Điệu ý tứ. Không thể làm gì khác hơn là cáo từ mà còn ở tỉnh Gunma tự sát trong rừng rậm du đãng Mizuma Suki. Còn không biết có hai người đang tìm kiếm hắn. Đang nghiên cứu bên trong vùng rừng rậm này có hay không cái gì rau dại loại hình đồ vật có thể nếm. Thử tiên, Tùng Nhung hắn liền không hy vọng xa vời. Có điều có thể tìm tới phổ thông nấm làm một nồi súp nấm hoang dã cũng không sai. Mizuma cảnh sát. Mori một nhà âm thanh, Mori tiên sinh, muốn đi rồi chưa? Đúng đấy, vốn là ứng ủy thác mà đến. Nếu vụ án hiểu rõ, ta đương nhiên liền phải đi về. Không muốn cảnh sát ngươi như thế nhàn nhã, trinh thám nhưng là không có kỳ nghỉ. 40 tuổi Mori đại thúc có chút nhiệt huyết nói rằng, hừ. Trở lại ngươi cũng là cả ngày đánh cược mã, xem tivi. Ran không chút do dự phá nói, này này. Công tác sau khi cũng phải thích hợp thả lỏng mà. Ngược lại vào lúc ấy vừa không có ủy thác, Mori đại thúc bất đắc dĩ giải thích. Thiết Ran nghiêng đầu sang chỗ khác, ta còn phải ở chỗ này ngốc 2,3 ngày dáng vẻ. Sau đó đi Hokkaido phía bên kia chơi một chút. Gần như sau 8 ngày về Tokyo tiếp tục đi làm, hy vọng khoảng thời gian này không muốn xuất hiện cái gì vướng tay chân vụ án mới tốt. Mizuma Suki cười nói, yên tâm đi. Nếu là có vụ án giao cho ta là có thể. Mori đại thúc cố ý đùa giỡn nói rằng Conan trốn ở đại thúc mặt sau. Cho Mizuma Suki nên còn có ta ánh mắt, đừng nói như vậy chớ. Ta tin tưởng ta các đồng liêu hiện tại cũng là ưu tú cảnh sát, không biết Mizuma Suki đến tột. Cùng là tin tưởng bọn hắn có thể phá án vẫn tin tưởng bọn họ có thể không để trinh thám tiến vào. Hiện trường, chúng ta đi. Mori đại thúc nói cáo biệt, gặp lại Mizuma cảnh sát. Ran nói rằng thoáng hơi tương đương, Conan bái mí mắt le lưỡi, Conan tương đương không muốn nghịch ngợm, Ran nũng. Nịu đạo một lát sau, đợi được người một nhà đã đi tới không nhìn thấy Mizuma Suki vị trí. Conan đột nhiên nói rằng, ta nghĩ một lần nữa cùng Mizuma cảnh sát nói lời chào có thể không? Đương nhiên có thể rồi. Conan biết sai rồi là tốt rồi. Mau đi đi, Ran cúi người xuống. Sờ sờ Conan đầu, ừ, Conan xoay người chạy về, hừ. Mori đại thúc bĩu môi. Tiểu quỷ này lại làm lý lẽ gì, Mizuma cảnh sát. Mizuma Suki chính đang tiếp tục tìm nấm. Conan hùng hục lại chạy về đến rồi, làm gì? Mizuma Suki lườm một cái. Cho tiểu tử này mấy ngày sắc mặt tốt nhìn hắn liền bắt đầu được voi đòi tiên. Muốn không phải lực cánh tay không đủ, Mizuma Suki đã sớm đem hắn trực tiếp ném ra rừng rậm ta. Chính là muốn phải hỏi một chút. Vậy thì là sau khi. Cái tổ chức kia thế nào rồi? Conan thiển khuôn mặt tươi cười hỏi, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mizuma Suki suy nghĩ một chút. Nói cho hắn. Iris, chúng ta nữ đưa quốc tế cảnh sát hình sự. Phỏng chừng ngươi tìm ngươi cha hỏi thăm so với tìm ta hỏi thăm nhanh. Jin bọn họ còn không có gì manh mối. Cơ bản lên liền không cần hy vọng có thể nắm về. Sau đó những phương diện khác tổ chức chỉ có thể coi là phá chút da thịt đi. Không tính là thương gân động cốt, rách da thịt. Conan nghe không hiểu Mizuma Suki giải thích. Một tấm viết có một phần tổ chức ngoại vi nhân viên danh sách rơi vào trong tay chúng ta. Chỉ có điều hiện tại vẫn không có phiên dịch thành công. Hơn nữa hiện tại toàn quốc lập tức có thêm hơn 30 bắt nguồn từ giết báo án. Hơn 20 lên mưu sát báo án. Hơn 10 lên mất tích báo án. Vì lẽ đó phỏng chừng coi như đem danh sách phiên dịch đi ra phỏng chừng không có tác dụng gì, tổ chức đã tự mình xử lý. Conan lập tức nghe rõ ràng, không sai. Được rồi, những này không phải ngươi bận tâm. Phần tử tội phạm có cảnh sát. Học sinh tiểu học an tâm đọc ngươi 1+1 là có thể. Mizuma Suki đá Conan cái mông một cước. Tiếp tục tìm kiếm hắn rau dại. Mizuma cảnh sát đang tìm nấm sao? Conan một chút liền đoán được Mizuma Suki lại làm gì. Chỉ con đường một bên. Dọc theo thân cây đạo là không tìm được. Mizuma cảnh sát có thể đi bên kia thử vận may. Bên kia rất ít người đi. Hơn nữa tới gần nguồn nước thổ nhưỡng ẩm ướt. Tia sáng cũng tương đối tối. Cũng có thể tìm tới nấm, liền ngươi cái thằng nhóc biết đến nhiều. Mizuma Suki cười chửi một câu. Muốn lại đá một cước. Có điều Conan đã chạy lắc đầu một cái. Mizuma Suki nhìn một chút vừa nãy Conan chỉ vào phương hướng. Ở nhìn một chút chọc lốc thân cây đào. Do dự một chút vẫn là quyết định đi xem được rồi. Ngược lại ở đâu đều là tìm vận may, nếu như tìm tới nấm. Lần sau liền nhẹ chút đem hắn ném ra ngoài được rồi, Mizuma Suki nghĩ như thế, dầm. Miệng nó, Conan tuyệt đối cố ý. Lần sau còn đem hắn từ cửa sổ ném. Mizuma Suki hung tợn lầm bầm lầu bầu mắng đến bởi vì Mizuma Suki tìm một cái khá là ải lùm cây. Vượt qua đi, kết quả một cước liền dẫm tiến vào một cái mới vừa đào xong không bao lâu hố to. Bên trong tất cả đều là lầy lội. Đem Mizuma Suki làm như là một cái nê hầu trở lại quán trọ đi thay quần áo. Nhìn thấy Mizuma Suki một thân bùn. Quán trọ ông chủ đương nhiên sốt sắng hỏi hắn đây là làm sao. Mizuma Suki đem hố to sự tình đơn giản cùng ông chủ nói rồi một hồi. Tỉnh lại có thêm người khác dẫm xuống ông chủ cùng Mizuma Suki giải thích. Nguyên lai trước một ngày phát sinh ở quán trọ vụ án giết người. Là quay chung quanh nhiều năm trước hai người kết phường dọa dẫm một cái bột mì xưởng ông chủ đoạt. Được tiền tham ô. Một người trong đó người nếu muốn giết một cái khác độc chiếm. Mà một cái khác liền đem tiền sớm giấu lên chôn ở trong rừng rậm. Mà Mizuma Suki rơi vào đi cái rãnh to kia. Chính là vụ án phá giải sau khi. Đem cái kia bút tiền tham ô đào móc ra lưu lại. Quán trọ ông chủ chính muốn tìm người đi lấp hố ai. Đáng ghét Mizuma Suki không thể làm gì khác hơn là đi rửa giấy thay quần áo. Trong lòng nghĩ đợi được trở lại Tokyo sau khi xử lý như thế nào Conan mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.